tốt nhất con rể, chương 1643, vô luận sống chết không oán không hối. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss thế nào? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này, vội vàng hỏi. Cái gì không đúng, ta đột nhiên ý thức được Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu biết được Huyền Vũ Thượng ở vào Đông Bắc tin tức này. Có thể, là chúng ta tiết lộ cho bọn hắn. Lâm Vũ sắc mặt trong lúc đó thay đổi ngưng trọng vô cùng, nhịp tim cũng đột nhiên lúc đó gia tốc, giọng căm hận nói ra. Ta đã nói rồi, Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu biết rõ tinh đấu tông trong có tứ đại tượng thì cũng thôi đi, làm sao có khả năng sẽ biết rõ Huyền Vũ Tượng vị trí Đông Bắc đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, tin tức có thể chính là chính chúng ta để lộ, rốt cuộc chúng ta quân cơ sử nội bộ cái kia nội gián một mực không thể bắt tới, có thể là cái này nội gián đem chúng ta động tĩnh cáo chi Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ chỉ cảm thấy đấm ngực dậm chân, lửa giận vạn trưởng. Cái này đáng chết nội gián một ngày chưa trừ diệt, Lâm Vũ cũng cảm giác bên cạnh mình đặt vào một khỏa lúc nào cũng có thể dẫn bạo bom hẹn giờ. Người nói như vậy, ngược lại thật sự là có thể. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Bất quá cái này cũng không nhất định là xấu sự tình, nếu Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu có muốn đồ vật vậy bọn hắn liền sẽ hiện thân, chỉ cần bọn hắn hiện thân, chúng ta liền có khả năng bắt lấy hoặc là diệt trừ bọn hắn, nói không chừng chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem Vạn Hiêu cái kia đại ma đầu cho. Dẫn ra ngoài, Hàn Băng nói đến nửa câu sau thời điểm, trong giọng nói khí thế trong nháy mắt uể oải xuống tới. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, coi như đem Vạn Hiêu dẫn ra, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu. Người nào lại dám cam đoan, lần này nhất định có thể cầm xuống Vạn Hiêu, không bị hắn chạy thoát đâu. Rốt cuộc Vạn Hiêu năng lực thật sự là quá mức cường đại, thậm chí liền Lâm Vũ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hơn nữa coi như tập hợp chúng nhân chi lực cầm hoặc là đánh chết Vạn Hiêu, cái kia lại đem nỗ lực bao nhiêu mạng sống con người làm đại giới đâu. Mặc dù trôi qua lâu như vậy thế nhưng vừa nghĩ tới ngày đó tại Thiên Độ quán vây bắt Vạn Hiêu tình hình, Hàn Băng đại não như cũ không bị khống chế xuất hiện hỗn loạn, lưng như gai nhọn, toàn thân run rẩy không ngừng, cả người bị hoảng sợ cảm xúc bao phủ. Đúng vậy à, mọi thứ có lợi cũng có hại, nói không chừng thật là một cái cơ hội tốt vô cùng. Lâm Vũ híp mắt tán đồng nói ra, liền giống với lần này, có thể truy xét đến Lăng Tiêu rơi xuống, đồng thời đem Lăng Tiêu dẫn ra ngoài tiến tới là Huyền Vũ Thượng cùng Thanh Long Thượng. Cho nên, không bài trừ Vạn Hiêu vì tìm kiếm Huyền Vũ Thượng, vì tinh đấu tông mấy ngàn năm lưu truyền tới nay huyền thuật bí tịch tự mình hiện thân Đông Bắc. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là một phen huyết chiến. Thế nhưng nếu như có Huyền Vũ Thượng người tương trợ, có lẽ, Lâm Vũ bọn hắn có thể có nhất định phần thắng. Chỉ tiếc hiện tại Lâm Vũ cũng không biết rõ Huyền Vũ Thượng còn có bao nhiêu hậu nhân tồn thế, cũng không biết Huyền Vũ Thượng hậu nhân nếu như bị Vạn Hiêu dẫn đầu tìm tới, có thể hay không cùng để thổ hạc cùng Vĩ Hỏa Hổ đám người này, vì lợi ích vứt bỏ đối tinh đấu tông trung thành. Hết thầy, đều là ẩn số. Lâm Vũ nhịn không được khe khẽ thở dài, nói ra. Góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện là chúng ta không cách nào trái phải, chúng ta duy nhất có thể quyết định là chính chúng ta nỗ lực cùng cố gắng, đến lúc đó, nếu như thật đụng phải Vạn Hiêu chỉ cần dốc hết toàn lực vô luận sống chết ta đều không oán không hối. Đến lúc đó, vô luận sống chết ta đều bồi tiếp ngươi. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí kiên định nói ra. Lâm Vũ ôn hòa cười cười tiếp theo trầm giọng nói. Như thế xem tới Tuyết Hoa Trấn tin tức ngươi cũng không cần lan rộng ra ngoài, đến lúc đó không tốt để cho Đàm Khải dẫn người tự mình đi qua đi một chuyến A, giúp ta tìm xem, mặt khác bộ phận kỹ thuật bên kia ngươi cũng đừng nói là ta để cho kiểm tra cái trấn này. Ngươi yên tâm, ta rõ ràng. Hàn Băng trịnh trọng đáp ứng một tiếng, tiếp theo ngữ khí dừng một chút, nói khẽ. Ngươi nhất định phải thật tốt trở về, cũng nhất định phải mau chóng trở về A, ta vẫn chờ cùng con của ngươi hoặc là con gái rượu mừng đâu. Tốt, Lâm Vũ cười đáp ứng một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Tiếp theo hắn chuyển thân quay trở về gian tạp vật, lạnh giọng hướng để thổ hạc nói ra. Ta tìm người điều tra căn bản cũng không có. Tuyết Hoa Trấn, cái trấn này, cái gì? Để thổ hạc lập tức sắc mặt đại biến, thần sắc vạn phần hoảng sợ, không dám tin nhìn qua Lâm Vũ hỏi. Ngươi tìm xem người đáng tin cậy sao? Không, không thể nào a, cha ta lúc ấy còn sợ ta nghe lầm, nghe thành hải âm, đặc biệt đem cái này trấn tên viết xuống đến rồi đâu, Bông Tuyết Tuyết Tốt Liều Ổ chính là cái này danh tự, vài chục năm nay, Đông Bắc không có một cái nào gọi cái tên này thị trấn cùng thôn. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, không thể nào, không thể nào, để thổ hạc sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi lạnh, con mắt kinh hoàng quay tới xoay qua chỗ khác thần sắc vội vàng, đang cực lực tự hỏi cái gì. Lâm Vũ nhìn thấy hắn thần sắc lúc này mới triệt để yên tâm xuống tới, để thổ hạc xác thực không có nói sai. Tóm lại cha không được, ta cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ a, có phải hay không là ngươi nhớ lầm, có lẽ còn có cái khác tin tức trọng yếu có thể xác định cái trấn này vị trí. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu như 2 ngày sau không có bất luận cái gì thu hoạch, đừng trách ta vô tình. Đến lúc đó ta sẽ tùy ý Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao xử trí các ngươi. Nói xong Lâm Vũ chuyển thân rời đi, một tiếng đóng cửa lại. Không thể nào, không thể nào, chính là Tuyết Oa Trấn, chính là Tuyết Oa Trấn A, để Thổ Hạc vô cùng sợ hãi thấp giọng lẩm bẩm nói. Hiện tại Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao 2 người thương thế đều đã khôi phục không sai, cho nên Lâm Vũ buổi chiều liền đưa Tân Di cùng Vương Lão, Đậu Lão đi tới nhà ga, để bọn hắn về trước thủ đô, chính mình đem trong tay sự tình giải quyết lại trở về. Từ nhà ga đi trở về trên đường, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên chấn động. Phát tới là một đầu tin nhắn, nhìn thấy trong tin nhắn ngắn nội dung bên trong, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc một thời gian vừa mừng vừa sợ, vội vàng xông ra thuê xe tài xế nói ra. Nhanh, sư phụ, quay đầu, cách trương.